Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 4, yêu thầm, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki, Mạnh Thiều bất ngờ bị Kiều Ca hỏi về vấn đề này. Cô cảm thấy như có một lớp màn mỏng trong lòng bị gió vô tình thổi bay một góc. Để lộ ra những điều mà ngay cả bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến. Thấy Mạnh Thiều tay không? Trình Bạc Từ hỏi. Không mua được sách à, cũng tốt thôi, cô ấp úng đáp, mặt đỏ bừng, ông chủ nói, không có, rồi nói thêm, nhưng khi nhập hàng chú có thể giúp con xem thử. Sách gì vậy? Kiều Ca nhìn cô, bất chợt bật cười, cậu căng thẳng cái gì chứ? Mình có nói cậu thích cậu ấy đâu, đang do dự có nên chủ động đến chào hỏi không thì cậu đã nhìn thấy cô. Cô ấy ngừng một lát rồi nói tiếp, giọng có chút cảm khái. Thật ra đôi khi mình cũng ước được như cậu, chưa từng có nhiều giao tiếp với Trình Bạc Tư. Cậu ấy là kiểu người càng hiểu rõ, càng thấy không ai khác sánh bằng. Cậu biết không, hồi cấp 2 Trình Bạc Tư đã đạt IELTS 8, không rồi. Cậu ấy từng sống ở Anh một thời gian với mẹ nên phát âm chuẩn lắm. Mỗi lần nghe cậu ấy nói tiếng Anh trên lớp, mình đều cảm thấy sau này cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành người rất giỏi. Sớm muộn gì cũng khiến bọn mình không thể với tới. Cũng, Mạnh Thiều có một xung động muốn nói với Kiều Ca rằng cô không phải chưa từng có giao tiếp với Trình Bạc Tư. Cậu cũng đã từng nói chuyện với cô bằng giọng nói trong trẻo, dễ nghe của mình, đã từng lịch sự giúp đỡ cô. Nhưng vẻ mặt chân thành của Kiều Ca khi ôm vai cô và thổ lộ tâm sự khiến Mạnh Thiều cuối cùng đã kìm nén được xúc động của mình. Chỉ tập trung làm tròn vai trò một người nghe. Cũng tốt thôi, do được Kiều Ca đưa đến phòng giáo viên. Mạnh Thiều nhanh chóng photo xong đề thi. Sau khi trở về lớp, cô đợi một lúc thì Hứa Nghênh Vũ mới mua xong cơm quay lại. Chỉ có Trình Bạc Từ là không nể mặt cô ấy. Thật khó cho Kiều Ca khi phải thích cậu ấy lâu như vậy. Sao cậu về nhanh thế? Hôm nay không có người xếp hàng à? Hứa Nghênh Vũ hỏi. Mạnh Thiều nói là Kiều Ca đã đưa cô đến khu vực lớp 11 để photo. Nhưng như vậy cũng đủ khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Hứa Nghênh Vũ ngạc nhiên. Kiều Ca à, từ khi nào cậu lại thân với cậu ấy thế? Kiều Ca nhìn cô. Bất chợt bật cười, cậu căng thẳng cái gì chứ? Mình có nói cậu thích cậu ấy đâu. Mạnh Thiều kể lại tỉ mỉ những chuyện xảy ra mấy ngày qua cho Hứa Nghênh Vũ nghe. Hứa Nghênh Vũ như vỡ lẽ. Ồ, một tiếng, mình còn đang thắc mắc sao hôm đó cậu lại bị thương ở tay. Rõ ràng cậu đâu phải người vụng về. Cô ấy tiếp tục nói. Nhưng cũng không lạ khi Kiều Ca đối xử với cậu như vậy. Trước đây ở trường trung học trực thuộc, cô ấy quen được mọi người nâng niu như công chúa rồi. Làm sao chịu để người khác cười nhạo, chỉ có Trình Bạc Từ là không nể mặt cô ấy. Thật khó cho Kiều Ca khi phải thích cậu ấy lâu như vậy. Sau giờ tan học, trời vẫn chưa tạnh mưa. Túi ni lông đựng hộp cơm dùng một lần của Hứa Nghênh Vũ dính đầy những giọt nước nhỏ. Mạnh Thiều vừa tìm giấy lau vừa hỏi. Cố che giấu sự tò mò. Trình Bạc Từ có gì tốt đến thế sao? Hứa Nghênh Vũ không trả lời trực tiếp mà hỏi lại. Cậu có biết lớp nào ở khối mình có đội ngũ giáo viên mạnh nhất không? Chắc là lớp 11. Mạnh Thiều đáp, điểm chuẩn đầu vào của trường lễ ngoại năm nay tăng cao bất thường. Nên nhà trường không phân chia lớp chọn và lớp thường mà chia đều. Nhưng trong việc sắp xếp giáo viên, có thể thấy rõ ban lãnh đạo trường đặc biệt ưu ái lớp 11. Tất cả các môn đều do những giáo viên giỏi với hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy đảm nhiệm. Hứa Nghênh Vũ nhận lấy hộp cơm Mạnh Thiều đưa, mở đũa dùng một lần ra và nói, cậu đoán xem là vì ai? Liên hệ với chủ đề hai người vừa thảo luận, câu trả lời dường như đã quá rõ ràng. Ba của Trình Bạc Từ là tổng giám đốc Trình của tập đoàn Gia Viễn. Cậu có biết công ty nhà họ chiếm bao nhiêu chỉ tiêu kinh tế ở thành phố mình không? Hứa Nghênh Vũ vừa ăn vừa nói ra một con số đủ sức ảnh hưởng đến nền kinh tế của thành phố Lễ. Rồi cô ấy nói tiếp, hồi học cấp 2, Trình Bạc Từ luôn đứng nhất. Bây giờ cũng vậy, cậu không thể tưởng tượng được trên đời này có chuyện gì mà cậu ấy không làm được. Thế còn chưa đủ tốt sao? Không phải là chưa đủ tốt, mà là quá tốt rồi. Mạnh Thiều đưa tay vào ngăn bàn, khẽ chạm vào tờ giấy ăn Trình Bạc Từ đã đưa cho cô. Hứa Nghênh Vũ chợt nhớ ra điều gì đó. À phải rồi, bộ đề vàng mà giáo viên tiếng Anh bảo chúng ta mua ở hiệu sách nhỏ hồi đầu năm. Ngày mai sẽ dùng đến. Mình viết lên bảng nhắc mọi người nhé. Mình vẫn chưa mua. Lần trước đi ngang qua hiệu sách thấy họ dán giấy thông báo đang sửa chữa. Mạnh Thiều nói. Hứa Nghênh Vũ đáp. Họ đã chuyển địa điểm rồi. Giờ ở con đường bên ngoài cổng Nam. Mạnh Thiều ghi nhớ trong lòng. Dự định sáng mai thức dậy sẽ qua đó xem. Nhưng đêm đó, cô bỗng dưng mất ngủ. Cơn mưa ban ngày dường như đã rơi vào giấc mơ của cô. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô đều thấy bầu trời ẩm ướt. Mình đứng trên hành lang ngoài lớp 11, đôi mắt Trình Bạc Từ đen như mực. Tất cả những chi tiết mà lúc đó không thể tập trung suy ngẫm đều hiện ra rõ ràng trong đêm khuya vắng lặng. Chiếc áo sơ mi sạch sẽ cậu mặc bên trong áo đồng phục. Từng biểu cảm nhỏ nhặt của cậu. Giọng điệu bình thản khi cậu chỉ cho cô vết nước trên mặt. Mạnh Thiều không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Chỉ biết sáng hôm sau cô đã bỏ lỡ chuông báo thức. Khi tỉnh dậy, chỉ còn 10 phút nữa là chuông vào tiết tự học buổi sáng sẽ reo. Thầy Trịnh chủ nhiệm rất ghét học sinh trong lớp đi muộn. Mạnh Thiều vội vàng vệ sinh cá nhân xong rồi chạy đến lớp. Vừa kịp ngồi vào chỗ. Hoàn toàn quên mất việc mình còn phải mua sách bài tập. Đến tiết tiếng Anh đầu tiên buổi chiều, nhìn thấy thời khóa biểu viết trên bảng đen, cô mới chợt nhớ ra. Mạnh Thiều nhìn đồng hồ treo trên bảng, thấy còn một lúc nữa mới vào học, chắc đủ thời gian để cô mua xong rồi quay lại lớp. Cô đứng dậy nói với Hứa Nghênh Vũ là mình sẽ ra ngoài. Thấy Mạnh Thiều mang theo thẻ học sinh và ví tiền. Hứa Nghênh Vũ hỏi, cậu chưa mua bộ đề vàng à? Thấy Mạnh Thiều gật đầu. Hứa Nghênh Vũ nói, vậy cậu dùng chung với mình đi. Nhiều nhất là bị giáo viên tiếng Anh phê bình vài câu thôi. Mạnh Thiều do dự một chút rồi nói, thôi, hai người dùng chung một quyển không tiện lắm. Hơn nữa, cô cũng không muốn bị giáo viên phê bình. Điểm tiếng Anh của cô vốn đã kéo tụt điểm trung bình của lớp rồi. Cô không muốn bị cô giáo hiểu nhầm là thái độ học tập cũng không đúng đắn. Hứa Nghênh Vũ biết Mạnh Thiều không muốn làm phiền người khác. Đành nói, vậy được rồi, nếu không kịp thì cứ quay lại lớp nhé. Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, Mạnh Thiều bước ra khỏi tòa nhà dạy học. Khi gần đến cổng Nam, cô chợt nhận ra con đường đó có hai ngã rẽ. Cô quên hỏi Hứa Nghênh Vũ hiệu sách nhỏ chuyển đến ngã rẽ nào rồi. Xung quanh vắng tanh, cô muốn hỏi đường cũng không tìm được ai. Mạnh Thiều đang phân vân có nên cứ ra ngoài thử vận may không. Thì nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng từ xa vọng lại. Đó là đài phát thanh trường học bên cạnh tòa nhà thí nghiệm. Đài phát thanh trường học mỗi ngày đều phát sóng một đoạn phát thanh tiếng Anh vào giờ trưa. Đây là đặc trưng của trường Lễ ngoại, nội dung có khi là tin tức thời sự, có khi là trích đoạn tác phẩm văn học hoặc lời thoại phim. Người phụ trách phát thanh thường là thành viên của đài phát thanh trường. Sau khi bản nhạc kết thúc, một giọng nam lạnh lùng vang lên, Mạnh Thiều cảm thấy giọng nói này nghe rất quen thuộc. Đài phát thanh là một tòa nhà kính 2 tầng, có lẽ do góc chiếu của ánh nắng mặt trời. Kính cửa sổ tầng 1 đang hơi phản chiếu, khiến cô không thể nhìn rõ người ngồi bên trong. Thời gian phát thanh buổi trưa không dài, có lẽ cô có thể đợi đến khi người kia kết thúc rồi hỏi đường. Khi Mạnh Thiều dần tiến lại gần, giọng nói của chàng trai càng trở nên rõ ràng hơn. Sau khi qua loa và loa phóng thanh, nó mang một chút cảm giác của dòng điện. cách phát âm tiếng Anh của cậu chuẩn xác như những đoạn ghi âm BBC mà Mạnh Thiều đã nghe thời gian gần đây. Nhưng cách nói lại hơi khác so với những người giỏi tiếng Anh mà cô biết. Trong lớp, người được thầy cô khen ngợi về kỹ năng nói là Tưởng Tinh Quỳnh. Cô ấy thường cố tình nhấn mạnh nhiều âm nặng nhẹ để nghe có vẻ bản xứ hơn. Nhưng chàng trai này thì không như vậy. Ngược lại còn tự nhiên như đang nói chuyện bình thường. Cuối cùng Mạnh Thiều cũng nhận ra giọng nói này thuộc về ai. Đúng lúc đó, chàng trai đeo tai nghe và khẩu trang màu đen trong phòng kính ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm phải cô, Trình Bạc Từ, một cái nhìn thoáng qua khiến trái tim Mạnh Thiều rung động mạnh mẽ. Như cánh bướm vỗ, có thể gây ra một cơn bão ở nửa bán cầu bên kia. Nhưng con bướm không biết điều đó, giống như ánh mắt Trình Bạc Từ lướt qua người cô một cách bình thản. Không hề biết lúc này trong lòng cô đang cuộn lên bao nhiêu cảm xúc vì cậu. Mạnh Thiều không giỏi tiếng Anh, chỉ miễn cưỡng nghe rõ được một câu Trình Bạc Từ đọc. "I go so far as to think that you own the universe." Anh thậm chí còn tin rằng em sở hữu cả vũ trụ này. Cô giống như có thể nhìn thấy cả một vũ trụ bao la qua giọng nói trong trẻo của cậu. Cậu như một ngôi sao cố định lạnh lẽo và xa xôi. Vận hành một cách im lặng, kiêu hãnh, tạo ra sức hút khổng lồ. Nhìn người khác vì cậu mà lệch quỹ đạo, rồi tự hủy diệt một cách mãnh liệt. Sinh rồi diệt, không ngừng nghỉ. Trong khi đó, trên hành tinh của cậu vẫn đang yên ổn tuyết rơi. Chưa bao giờ Mạnh Thiều cảm thấy tiếng Anh có thể hay đến thế. Có thể khiến người ta xao xuyến đến thế. Cô nghĩ mình đã biết lý do. Trình Bạc Từ đọc xong câu cuối cùng, gập cuốn sách trong tay lại và đặt sang một bên. Có vẻ đó chính là cuốn sách cậu đọc khi học ở đội tuyển. Sau khi nói lời kết thúc, cậu đưa tay tháo tai nghe. Mạnh Thiều như vừa tỉnh giấc mơ, tiến lên phía trước. Đợi cậu tắt công tắc phát thanh, cô khẽ gõ vào cửa kính, ánh mắt Trình Bạc Từ lướt qua nhẹ nhàng. Khi thấy cô, cậu điềm tĩnh đứng dậy đi đến mở cửa cho cô. Ngay khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, hơi thở lạnh lẽo từ người cậu ập vào mặt cô. Mạnh Thiều nhớ rằng cậu không nhận ra người khác dễ dàng. Nên trước khi hỏi đường, cô nói: "Hôm qua tôi đã đến lớp cậu tìm cậu để lấy đề thi." Không ngờ Trình Bạc Từ, một tiếng, "Tôi nhớ cậu." Nhìn vẻ mặt của cậu, Mạnh Thiều biết cái nhớ của cậu chỉ là nhớ một người bạn học bình thường. Khi cô quay lại trường, tình cờ gặp Trình Bạc Từ đang khóa cửa đài phát thanh. Nhưng như vậy cũng đủ khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Cô ấy tiếp tục nói: "Nhưng cũng không lạ khi Kiều Ca đối xử với cậu như vậy." Cô hỏi Trình Bạc Từ đường đi đến hiệu sách giáo khoa đã chuyển địa điểm. Cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Ở ngã rẽ đầu tiên của con đường đối diện cổng trường. Rẽ phải, có một góc có thể lên cầu thang. Nó ở tầng hai bên đó." Cậu ấy là kiểu người càng hiểu rõ, càng thấy không ai khác sánh bằng. Mạnh Thiều cảm ơn cậu, rồi vội vã ra khỏi cổng nam trường lễ ngoại để tìm hiệu sách. Hứa Nghênh Vũ như vỡ lẽ. "Ồ," một tiếng, "mình còn đang thắc mắc sao hôm đó cậu lại bị thương ở tay. Rõ ràng cậu đâu phải người vụng về." Theo hướng dẫn của Trình Bạc Từ, cô dễ dàng tìm thấy địa điểm. Nhưng chủ cửa hàng lại nói với cô rằng bộ đề vàng cô cần đã bán hết vào buổi trưa. Lô hàng mới sẽ về vào ngày mai. Cô ấy ngừng một lát rồi nói tiếp, giọng có chút cảm khái: "Thật ra đôi khi mình cũng ước được như cậu, chưa từng có nhiều giao tiếp với Trình Bạc Từ." Vừa nói, ông chủ vừa xoay màn hình máy tính hiển thị bảng thống kê hàng tồn kho cho cô xem. Cậu ấy từng sống ở Anh một thời gian với mẹ nên phát âm chuẩn lắm. "Đi một chuyến Tây không?" Mạnh Thiều không khỏi thất vọng. "Vậy ạ." Cô liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn thời gian, bèn hỏi chủ cửa hàng: "Ở đây có bán sách tiếng Anh bản gốc không ạ?" Cô liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn thời gian,